che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 6, góc truyện audio.com. 36 bảng kỹ năng của thỏ tiên sinh, phi tiêu cà rốt. Củ cải trọng kích, thỏ con phi cước, bảng kỹ năng của quốc vương mèo. Cầu bao dưỡng, giới thiệu kỹ năng, khiến quái được chọn trở thành sủng vật tạm thời có thể hỗ trợ đánh quái trong một khoảng thời gian nhất định với xác suất thành công lên đến 50/10. Khả năng khiến quái cuồng hóa. Thỏ tiên sinh thực lòng cảm thấy, lúc này mà vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác thì quả là. 37. Nơi nào có người nơi ấy có đám đông. Trong võng du, nơi nào có đám đông nơi ấy liền có PK. Thỏ tiên sinh dị thường hưng phấn theo đuôi kẻ khác đi vây xem trận PK đầu tiên từ lúc bắt đầu chơi trò chơi tới nay. 38. Nếu trận này cũng được tính là PK thì chúng ta có thể coi là như vậy. Cách chương.